Xuyệt. Tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh Nát, rồi rón rén đóng cửa lại. Lòng thầm hy vọng bố hôm nay đi ngủ sớm và không hề phát hiện ra chuyện tôi về muộn. Phòng khách tối ôm, phòng bếp cũng vậy, xem ra khả năng ấy là rất cao. Kelly, vào đây, ngay lập tức. Hoặc là không. Anh Ad nắm lấy tay tôi và cùng tôi đi vào trong phòng khách, nơi bố đang ngồi trên chiếc ghế bành. Hai tay chống lên đùi, nhìn chông chọc ra cửa. Sao bố lại ngồi trong bóng tối thế? Cánh tay bố giơ lên sang bên trái và đèn phòng khách bật sáng. Trên người bố vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo mặc đi làm sáng nay. Hai mắt bố đỏ ao vì kiệt sức. Sao con lại về muộn hẳn 1 tiếng rưỡi đồng hồ thế hả? Chính xác là 1 tiếng 24 phút. Nhưng tôi hiểu vào những lúc nhạy cảm như thế này, không ngoan nhất là không nên chỉnh lại lời bố. Vẫn chưa quá nửa đêm mà bố. Tôi đẩy anh Nát lên phía trước và anh ấy tưởng rằng tôi đang muốn anh nói câu gì đó để giải thích với bố, mặc dù ý của tôi không phải như thế. Cháu xin lỗi, bác Havana, bọn cháu không nhận ra là muộn tới như thế. Cháu về nhà đi Nát. Qua hàm bố bạnh ra thật đáng sợ. Mẹ cháu cũng đang đợi cháu đấy. Lông mày anh Nát hơi nhướng lên, rồi anh cau mày lại. Gặp em ngày mai nhé, Kelly. Anh quay lưng về phía cửa, cái ngón tay tôi vẫn đang vào tay anh. Chuyện đó vẫn còn phải xem xét. Bố tôi nghiêm giọng lại. Tôi nhè răng, nịnh nọt với bố, hy vọng làm dịu đi phần nào bầu không khí căng thẳng đang diễn ra. Bố định phạt không cho con đi học ngày mai à? Sắc mặt bố vẫn không hề thay đổi. Chúc ngủ ngon, Nát. Con phải đưa anh ấy về nữa. Đáng ra tôi nên đưa anh ấy về trước mới phải. Nhưng tôi cứ đinh ninh là bố đã ngủ và bọn tôi có thể ngồi bàn bạc xem bước tiếp theo phải làm gì. Sao thất bại ngày hôm nay? Tôi thò tay vào trong túi lấy chìa khóa và quay lưng định đi theo anh Nát. Nhưng anh lắc đầu nhìn về phía bố tôi. Anh đi bộ về được rồi, chỉ cách có vài dãy nhà thôi mà. Sau khi cánh cửa ra vào đóng lại, đột nhiên tôi ước rằng giá như nhà hai đứa không ở gần nhau đến thế. Con đã đi đâu? Bố hỏi tôi lúc tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Và bố cũng nói luôn, bố biết con không hề đi làm hôm nay, cũng như không hề ở cùng với em mà. Tuyệt! Chuyện không có gì đâu bố ơi. Tôi chặn trước, tôi không thể nói cho bố biết mình đã đi đâu, bởi vì chuyện đó sẽ khiến bố còn lo lắng hơn cả việc tôi ra ngoài hút thuốc, uống rượu hay thậm chí là ngủ và nát. Thế con đã đi đâu? Bố khoanh tay lại trước ngực. Các dòng xoáy trong mắt bố khẽ chuyển động. Hoặc tôi chỉ đang tưởng tượng ra thế nhỉ? Bọn con lấy xe đi hóng gió thôi ạ. Gần như là thế. Lúc bố nhoài người ra phía trước, nhìn thẳng vào mắt tôi chợt nhận ra rằng đúng là cái dòng xoáy ấy đang quay thật. Thật kỳ lạ. Trước giờ bố vẫn kiểm soát cảm xúc giỏi lắm cơ mà. Liệu bố có cần phải lo lắng cho anh chàng Nát đó không? Tại sao ạ? Bố nhắm mắt lại. Và khi bố mở mắt ra, các dòng xoáy đã ngừng chuyển động. Bố đã lấy lại được kiểm soát. Một chuyện gì đó. Một chuyện mà tôi không hề hiểu. Và bố dường như cũng chưa sẵn sàng để giải thích cho tôi. Kelly, bố biết con thích Nát. Và bố biết cậu ấy không phải là một đứa trẻ hư. Chúng ta đều biết cậu ấy đã có mặt ở bên con khi bố không thể. Và bố luôn cảm thấy ân hận vì điều đó. Nhưng bố không muốn con. Bố ngập ngừng và đưa tay lên xoa trán. Con còn quá trẻ. Và ôi, giá như mẹ con có ở đây để giải thích mấy chuyện này với con. À, thì ra là vậy. Hai má tôi ửng hồng. Bố ơi, ý bố đang muốn ám chỉ chuyện quan hệ nam nữ đúng không? Và bây giờ đến lượt mặt bố đã bừng lên. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bố, một mình phải đảm đương cả nhiệm vụ của người mẹ và người cha như thế này. Không phải riêng chuyện đó đâu. Ok, bố con mình dừng lại ở đây thôi. Tôi giơ hai tay lên đầu hàng. Con thấy chuyện này thật kỳ cục. Kelly, và không liên quan gì tới bố. Bố đứng dậy, cao mày nhìn xuống mặt tôi. Sao lại không liên quan tới bố? và con không cần bố phải nói cho con biết con được phép làm gì và không được làm gì. Tôi cũng đứng phắt dậy, mặt đầy thách thức. Đó là trách nhiệm của bố. Đáng ra bố phải làm điều ấy từ lâu rồi mới phải. Mặt bố buồn xịu xuống, các dòng xoáy trong mắt bố xoay đều, chậm rãi. Nói xong câu ấy, bản thân tôi cũng thấy có lỗi vô cùng. Thời gian qua, bố đã cố gắng rất nhiều. Con không có ý như thế. Bố biết, bố hở dài nặng nhọc. Nhưng con sẽ vẫn bị phạt cấm túc vì đã về nhà muộn, chứ không phải vì nói những lời làm tổn thương bố. Tuyệt, tôi nhắm mắt lại, cố nghĩ xem phải làm sao để thoát được hình phạt này. Tôi biết phải đối phó với bác Randall và bác ba như thế nào, nhưng với bố thì vẫn còn mới quá. Con biết con sai, nhưng mà con không thể bị phạt cấm túc trong thời gian này được bố ơi. Tôi vừa năn nỉ vừa phụng phịu. Bố con mình tìm hình phạt nào khác được không ạ? Con sẽ rửa bát cả tuần và cả giặt quần áo nữa. Mặc dù trước giờ người giặt quần áo chủ yếu là tôi, bởi vì bố rất kém khoảng phân loại quần áo. Đừng nói với bố là bác Tren và bác Va trước giờ vẫn luôn hỏi hiệp như thế với con đấy nhé. Bố có vẻ đã bắt đầu nổi cáu thực sự. Tôi đang đứng mấp mé ở cái ranh giới nguy hiểm mà tôi không hề muốn vượt qua. Không đâu ạ. Tôi chẳng làm gì để hai bác ấy phải phạt cấm túc tôi cả. Trước giờ chị Sophie mới là người hay ghi chuyện. Nhưng nghĩ lại thì chị ấy cũng chưa từng bị phạt cấm túc lần nào. Nhưng tuần này con có việc rất quan trọng cần phải làm. Chuyện gì? Tôi hở dài để hối lỗi. Con không thể nói cho bố biết được. Giống như chuyện con không thể nói cho bố biết con đã đi đâu tối nay đúng không? Đại loại là như thế. Tôi ngước mắt lên nhìn bố, năn nỉ. Bố phải tin con, chuyện này thật sự rất quan trọng với con. Bố chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Đưa cho bố điện thoại di động của con. Tôi lục túi tìm điện thoại. Bố định làm thế thật đấy à? Không phải chứ. Ừ, một tuần, không điện thoại. Ôi, không. Tôi dậy nảy lên, máu nóng bốc ngùng ngục. Tôi chỉ là đang cố giúp đỡ một người khác. Nếu bố chịu ở gần tôi đủ lâu để hiểu tôi một chút, có lẽ bố đã đoán ra được điều đó mà không cần phải hỏi nhiều. Ra đường mà không có điện thoại nguy hiểm lắm bố ơi. Chẳng có gì phải lo hết, bởi vì con sẽ không đi đâu quá xa. Đưa chìa khóa xe cho bố, từ ngày mai con có thể đi xe buýt đi học. Bố không thể làm thế với con được. Tôi gào ầm lên, trong khi tài vẫn phải mở túi tìm chìa khóa xe. Con đâu có ra ngoài rượu chè hay đi ngủ lan đâu. Bố đưa tay lên xoa trán, coi phịch trở lại xuống ghế, mặt đầy mệt mỏi. Kylie, bố không biết con đang làm gì, bởi vì con không chịu kể với bố. Tùy bố. Tôi hậm hực đặt điện thoại vào tay bố. Nhưng lý do con không thể kể mọi chuyện cho bố nghe bây giờ cũng quan trọng như những lý do khiến bố giấu con mọi chuyện suốt 13 năm qua. Và con nghĩ thật không công bằng khi bố muốn con tin tưởng bố, trong khi bố lại không hề tin tưởng con. Mặt bố nhăn lại, tôi đã chọc trúng điểm yếu của bố. Bố mệt rồi, Kelly ạ. Con không còn sức để tranh cãi với con về chuyện này nữa. Bố đặt điện thoại của tôi xuống bàn, đưa tay lên ôm mặt. Đưa bố chìa khóa xe của con rồi lên giường đi ngủ đi. Và tôi sẽ phải nói gì với chị em nhà Adi, Geran bây giờ. Xin lỗi, em không thể giúp hai người lấy lại linh hồn bởi vì em bị phạt cấm túc. Tôi bỏ chùm chìa khóa lên bàn bếp, hậm hực bỏ về phòng. Giờ tôi đã biết đi tìm tà ma như thế nào đây. Không lẽ quốc bộ? Tôi nằm phịch xuống giường, lắng nghe tiếng bố khóa cửa và đi vào trong phòng. Chỉ đợi 15 phút sau, tiếng gái của bố đã vọng ra cả ngoài hành lang. Tự dưng tôi thấy ấm ức vô cùng. Trận cãi vã thật sự đầu tiên của hai bố con vẫn không hề ảnh hưởng tới giấc ngủ của bố một tẹo nào. Tôi đi ra hành lang, vào phòng tắm, đánh răng và thay quần áo. Trước khi quay trở lại với cái giường yêu quý của mình, tôi có bài tập hóa phải làm. Vả lại cũng đang tức quá không ngủ được, nhưng sách vở lỡ bỏ hết ngoài xe rồi. Giờ không có khóa cũng chịu. Em không sao chứ? Anh Thơ đang vắt vẻo trên cái ghế cạnh đầu giường tôi, đột nhiên lên tiếng, làm tôi gần như đã nhảy bổ xuống khỏi giường vì bất ngờ. Xin lỗi. Anh túm lấy tay tôi giữ lại. Tôi đã rất muốn gào lên mắng cho anh ấy một trận, nhưng cố kìm lại, Bởi vì lần đột nhập này của anh ấy đâu lại có ích gì với tôi. Bởi vì lần đột nhập này của anh biết đâu lại có ích với tôi. Hơn nữa tôi cũng chẳng dạy gì mà đánh thức bố dậy. Anh đã nghe được những gì rồi? Tôi chỉ tay về phía phòng khách, ám chỉ vụ cãi vã lúc nãy của hai bố con tôi. Chỉ khúc cuối thôi, Nát nhờ anh tới xem thế nào. Anh nghe răng cười. Em yên tâm, anh đã quay mặt đi lúc em thay đồ. Tôi bật cười. Anh Thoa chỉ tán tỉnh thôi để chọc tức anh Nát, nhưng anh ấy thật lòng rất quan tâm và lo lắng cho chị Adi. Ơn rồi, em cảm ơn anh. Xem ra anh vẫn còn nhớ một chút phép tắc tối thiểu của con người đấy nhỉ. Anh để dành nó cho các dịp đặc biệt và những người anh yêu quý. Tịch phi cái gói vào mặt anh ấy. Vậy là em bị phạt chỉ vì về muộn thôi ý hả? Cái đó và chuyện em không chịu nói cho bố biết mình đã ở đâu. Em sẽ bị phạt cấm túc trong một tuần. Anh Thoa nhăn mặt. Nhưng em vẫn đi được sau buổi học ngày mai đấy chứ hả? Tôi nghiêng đầu, nhiều mắt nhìn đầy chăm chọc. Anh không hiểu câu phạt cấm túc nghĩa là gì hả? Điều anh không hiểu là tại sao chúng ta lại phải vì nó mà làm ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Qua vẻ mặt nghiêm trọng của anh, tôi hiểu cái anh lo lắng bây giờ không phải là cái kế hoạch của chúng tôi, mà là linh hồn của chị Adi. Bởi vì không đến kịp lúc để ngăn Geran không bán đi linh hồn của mình, hoặc chí ít cũng là xác định được danh tính gã tà ma đã mua linh hồn của cô bé. Nên giờ chúng tôi đành phải quay lại với kế hoạch A ban đầu. Hy vọng ai đó ở sự xử lý hơi thở của quỷ chịu giúp đỡ chúng tôi. Nhưng trước tiên, bọn tôi cần phải có mặt ở đó đã. Và điều đó là hơi khó khi không có xe. Ít ra giờ chúng tôi đã có thứ để mặc cả với tà ma ấy. Nếu tìm được hắn, may mắn là anh Thò có thể giữ linh hồn của mụ Ba Na trong người lâu hơn là hơi thở của quỷ. Nhưng chuyện đó để sẵn tính. Anh nghe đây, em bị phạt như thế này, tất cả cũng là lỗi tại anh. Tôi hạ giọng rít lên với anh Thò. Nếu ngay từ đầu anh không lôi em vào, thì những chuyện này đã không xảy ra. Giờ anh còn muốn em làm gì nữa hả? Trốn ra ngoài. Anh nhún vai, thản nhiên nói. Với anh Thò, mấy chuyện như thế đúng là dễ dàng thật. Đằng nào anh ấy cũng chết rồi, thử hỏi người lớn còn làm gì được anh ấy nữa. Không lẽ phạt anh không được tổ chức sinh nhật? Nếu em bị phát hiện, anh sẽ đền bù cho em. Anh thề đấy, đi mà Kaylee, bọn anh không thể làm được chuyện này nếu thiếu em. Có, anh có thể. Tôi thì thào nói, đề phòng bố thức dậy và nghe thấy. Anh đang có linh hồn của mụ Ba Na, anh có thể tự mình đứng ra trao đổi và hỏi thuận. Mặt anh Thò xịu xuống và anh nhìn chằm chằm vào cái gói trong lòng một lúc lâu trước khi ngẩng mặt lên nhìn tôi, biểu lộ sự thất vọng tràn trề. Không, anh không thể. Anh vẫn đang là lính mới Kaylee ạ. Anh chỉ có thể mang theo một số lượng hàng hóa nhất định xuống cõi âm. Và trong người anh hiện đang có sẵn linh hồn của Ba Na rồi. Kể cả nếu anh có thể dắt theo Adi, thì anh vẫn cần em dắt Geran. Và Nát, anh có linh cảm chúng ta sẽ cần tới cậu ấy. Tôi trợn tròn mắt, hốt hoảng nhìn anh Thơ. Em có thể làm thế á? Thế em chưa biết à? Anh Thơ ngẩng mặt ra nhìn tôi. Anh tưởng mẹ anh phải dạy em điều đó rồi chứ. Sao em biết được? Cô ấy có đưa cho em xem trước đề cương các bài học đâu. Vậy là mẹ anh có thể dắt người xuống coi âm thật à? Ừ. Anh Thò gật đầu khẳng định chắc nịch. Vậy em cần phải bảo mẹ anh dạy cho em cách đi. Bọn anh không thể làm được chuyện này nếu thiếu em. Kaylee ạ. Tôi thở dài cái thượt. Đột nhiên hai vai như trĩu xuống bởi cái trách nhiệm nặng nề kia. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nhưng bố sẽ giết chết tôi mất nếu phát hiện ra. Và đảm bảo bố cũng sẽ không để yên cho hai anh em nhà Hussein đâu. Cả cô Harmony nữa. Nếu bố phát hiện ra việc cô đã vô tình tiếp tay cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng chuyện đó sẽ còn xảy ra trước khi chúng tôi có thể trả lại linh hồn của hai chị em nhà Fay về với cơ thể của họ. Thôi được, nhưng anh nợ em đấy nhé. Kể từ bây giờ. Chắc chắn rồi. Anh Thơ hở phào nhẹ nhõm. Bất cứ điều gì em muốn. anh có thể lấy hộ em cái điện thoại trong phòng 4 mà không đánh thức ông ấy dậy không? Không thành vấn đề. Anh vụt biến mất trước cả khi tôi dặn anh phải cẩn thận. Tôi ngồi im như phỏng trên giường, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ của mình thôi cũng có thể gây ra tiếng động làm bố thức giấc. Vài giây sau, anh Thao quay trở lại với cái điện thoại đỏ chót của tôi trên tay, miệng tủm tỉm cười. Tôi vội mở máy kiểm tra các cuộc gọi nhỏ trong ngày hôm nay, 5 cuộc từ bố và 4 cuộc từ Emma, chắc là lúc ở trên đường cao tốc không có sóng. Và sau đó tôi cũng chẳng có thời gian để kiểm tra hộp thư thoại. Tôi mở cái hộp thư mới nhất của Emma ra đọc nghe và chống nạnh nói với anh Thò. Em còn lấy mấy quyển sách trong xe ô tô, sau đó em cần anh đặt trả lại cái điện thoại này về đúng chỗ cũ. Anh Thò cúi rạp người xuống đầy châm biếm. Còn gì nữa không, thưa tiểu thư? Cô có cần tôi dùng cành cọ quạt mát cho cô, đút nho cho cô ăn, trong khi cô ngồi làm bài tập và dùng máu của tôi để viết không hả? Xuyệt. Tôi vừa nghe tin nhắn thoại của Emma, vừa phẩy tay đuổi anh đi. Chính anh nói là anh nợ em còn gì? Anh cau mặt lại và vụt biến đi. Đã cố che giấu cho cậu, nhưng bố cậu đã gọi điện tới rạp chiếu phim trước và họ nói với bác ý là cậu không đi làm. Cậu phải gọi lại ngay cho bố đi và làm gì đó để cứu vãn tình hình. Kelly ạ, mình sẽ gặp cậu vào ngày mai. Một tiếng bíp vang lên và cái hộp thư thoại kết thúc. Cậu ấy đã cố cảnh báo cho tôi. Anh Tho lại hiện ra với quyển sách giáo khoa và vở bài tập hóa trong lúc tôi bấm số gọi cho Emma. Cậu ấy trả lời ngay ở hồi chuông thứ ba và tôi ra hiệu cho anh Tho để đổ xuống bàn cho tôi. Để đồ xuống bàn cho tôi. Thay à, 12:30 đêm rồi đấy. Giọng cô nàng mơ màng, có chuyện gì thế? Xin lỗi cậu, Emma, nhưng tình hình khá là khẩn cấp. Cậu có thể cho mình và Nat đi nhờ tới trường ngày mai không? Tất nhiên rồi. Tôi nghe thấy có tiếng lò xo cọt kẹt phía bên đầu dây. Có vẻ như Emma đã tỉnh ngủ và ngồi hẳn dậy. Chuyện gì xảy ra với xe của cậu thế? Bố mình vừa tuyên bố tịch thu chìa khóa xe và điện thoại của mình trong một tuần. Ôi, khổ hơn cậu. Mình sẽ có mặt lúc 7:30, tức là 7:45 theo giờ của em mà. Bọn tôi sẽ tới trường muộn mất, nhưng như thế vẫn còn hơn là đi xe buýt cùng đám học sinh năm nhất. Cảm ơn cậu, yêu cậu quá cơ. À, ngủ đi. Nói rồi Emma dập máy, hy vọng là cậu ấy vẫn nhớ chuyện đi đón tụi tôi vào sáng mai. Tôi ngồi xuống giường, đột nhiên mắt díp lại. Anh nhớ nói và anh Nát hộ em là nếu muốn cùng tới trường thì có mặt ở đây lúc 7:30. Tôi vẫn thường chở anh tới trường hầu hết các buổi sáng, kể từ khi chúng tôi chính thức hẹn hò với nhau. Tôi liếc về phía mấy quyển sách trên bàn, tôi cũng đã định ngồi làm bài tập cho xong. Nhưng tôi đã quá mệt, không còn sức đầu để nghĩ nữa. Trưa mai tôi sẽ tranh thủ ngồi làm vậy. Thế kế hoạch ngày mai anh định thế nào? Chúng ta sẽ đi tìm cái xưởng xử lý hơi thở ấy và dò hỏi xung quanh cho tới khi nghe được thông tin mình cần biết. Anh Thò ngỏ người ra sau ghế. Cũng đơn giản, em thích thế. Tôi ngồi chui lùi chân vào trong chăn. Khi nào? Sau khi tan học. Không được, bố em sẽ gọi điện và kỳ kiểm tra. Và nếu em không có mặt ở nhà lúc ấy, bố em sẽ... Em cũng không biết nữa, gọi báo cảnh sát hay gì đó. Anh Thò cầu có nhìn tôi nói. Em chẳng chịu nhìn rộng ra một chút gì cả khi ly ạ. Linh hồn của Adi đang gặp nguy hiểm. Anh đã phải đổi hai ca trực liên tiếp của mình rồi, và có thể ngày mai sẽ lại phải đổi nữa. Điều tối thiểu em có thể làm là tránh khỏi radar kiểm soát của bố em trong vài giờ sau khi tan học. Ok, thứ nhất, chúng ta vẫn còn thời gian. Ngày mai mới là thứ tư, và thứ năm, chị Adi mới phải chết cơ mà. Và chúng ta cũng chẳng thể làm gì nếu em chưa học được cách di chuyển vào cõi âm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải thuyết phục được bố cho phép tôi tới nhà cô Harmony học làm biên xích thi sau giờ học, mặc dù vẫn đang bị cấm túc. Kế đó, tôi còn phải làm sao thuyết phục cô Harmony đồng ý dạy tôi điều tôi cần biết, mà không để lộ cho cô biết mục đích của mình. Hơn nữa, chúng ta cần phải có xe. Anh có thể nháy mắt một cái là đến được Đà Lạt, nhưng anh nát và em thì không. Bà sẽ không có chuyện em đi xe buýt vào nửa đêm đâu. Nửa đêm hả? Anh hòa nhòi người ra phía trước, nhíu mày nhìn tôi. Em không nghĩ như thế sẽ gấp quá sao? Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, anh Thoa ạ. Tôi chui xuống dưới chăn, đắp lên ngang bụng. Thời gian duy nhất mà bố không kiểm tra em là khi bố đi ngủ. Vì thế, sớm nhất cũng phải nửa đêm mai chúng ta mới có thể đi. Anh sẽ có gần một ngày để giải thích mọi chuyện với chị Adi và Garan và tìm cho bọn em một cái xe. Bởi vì mẹ anh ấy làm ca đêm ở bệnh viện nên cô ấy sẽ cần phải lấy xe đi. Không được ăn cắp xe đâu đấy. Điều cuối cùng chúng ta cần làm lúc này là bị cảnh sát tóm được trong khi đang trên đường tới cõi âm. Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra cái tích cực kỳ ăn khách được giật trên các báo vào ngày hôm sau. Một nữ sinh tâm thần ăn cắp ô tô để đi tìm quỷ sứ. Và sau đó, chị Sophie sẽ càng có cớ để thuyết phục với mọi người rằng tôi bị điên. Như thế không đủ thời gian đâu, Kylie ơi. Anh Hoa lắc đầu. Sẽ phải đủ. Tôi chẳng biết phải an ủi một thằng chết như thế nào. Đến sáng thứ năm, chị Adi sẽ lấy lại được linh hồn của mình. Tôi không thể đảm bảo sẽ giữ được mạng sống của chị Addison, nhưng thứ tôi có thể hứa với anh chính là linh hồn của chị ấy. Giờ thì anh đem trả điện thoại về chỗ cũ giùm em và tắt đèn trên đường ra khỏi đây. Nói xong, tôi nằm xuống và trùm chăn lên vai. Tôi cần phải ngủ. Ngày mai hứa hẹn sẽ là một ngày thứ tư kỳ dị nhất trong lịch sử.